Chương 36, vanh ra ngoài. Huyền Minh giáo bên trong, càng là rời sơn môn gần chỗ ở, càng là vòng ngoài đệ tử. Càng là hạch tâm, càng đến gần trong núi chủ điện. Tiếng chuông này vừa gõ vang, trước hết nhất đuổi tới sơn môn người, cũng đều là tu vi không đến linh tông ngoại vi đệ tử, còn có một chút hình đường chấp sự. Vừa rồi những cái kia xiềng xích, chính là hình đường chấp sự thủ bút. Chiến hỏa, tại Khương Ly cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, cháy hừng hực. Đối mặt khốn cảnh, nàng chưa hề e ngại qua. Nàng là nữ đế, trời sinh tôn quý, lại há có thể bị một chút yêu ma quỷ quái hù sợ thú nhỏ tại nàng trong ngực bình yên ngủ say, không có cảm ứng được lúc này không khí khẩn trương. Khương Ly một quyền trực tiếp oanh sát mà đi, trong đêm tối, phảng phất có một đạo kim sắc hư ảnh vút qua. Trước mắt một người, lồng ngực nhận bạo kích, xương đứt gây âm thanh thình lình mà lên, toàn bộ cột sống lấy dị dạng cong lên, hung hăng nện ở sơn môn bên trên. Chết chết rồi, sơn môn phụ cận đệ tử đầy mặt phải sợ hãi, chết người kia thế nhưng là một cái cấp 9 linh soái, liền kém một bước có thể tiến vào linh tông tồn tại, thế mà liền bị Khương Ly dạng này tùy ý một quyền đánh sát. Lực chiến đấu của nàng, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, rõ ràng là xinh đẹp như vậy vũ mị nữ tử, làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy sức chiến đấu. Lúc này, Khương Ly toàn thân hiện ra kim quang, nàng không có thả ra linh vũ hồn, nhưng đem hồn lực tăng lên tới cực hạn. Hai tay của nàng bên trên, ẩn ẩn có liệt thiên tê giác móng vuốt hiện lên. Nàng khí tức quanh người bành trướng, khí thế dọa người. Huyền Minh giáo những đệ tử này, cảm nhận được nàng khí tức bên trên biến đổi lớn, đều thần sắc biến đổi. Nhanh nhanh đồng loạt ra tay bắt nàng đuổi theo hình đường chấp sự, trong khiếp sợ, cuống quýt phân phó đám người. Khương Ly nhếch miệng lên một vệt băng hàn tiêu ý, ánh mắt khinh miệt quét đám người một cái, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào đóng chặt sơn môn bên trên. Các ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Khương Ly âm thanh tại sơn môn phụ cận quanh quẩn, bá đạo vô cùng. Âm thanh truyền qua nơi xa, rung động tại những cái kia không ngừng chạy tới Huyền Minh giáo đệ tử trong nội tâm. Đông Khương Ly bước ra một bước. Một bước này, nhưng tựa như dẫm tại mọi người trong tim, không bàn mà hợp tim đập của bọn hắn. Thật là khủng khiếp, nữ tử tại mọi người trái tim đột nhiên gấp thơ ý điếm, mỗi người trong nội tâm đều kinh hãi ra một câu cảm thán. Một bước, Khương Ly sau lưng tựa như hiện ra đủ loại hư ảo âm thanh, như dã thu ga ho the tờ, vô tận hồn lực hội tụ tại nàng quanh người, hóa thành từng đạo cuồng bạo gió lốc, như muốn nuốt hết tất cả. Mau ra tay, có người hoảng sợ no y thiên lãng trưởng, nhưng, tại tiếng nói này chưa rơi, đám người còn bị Khương Ly khí thế chấn nhiếp thơ ý điếm, Khương Ly đã sử dụng ra lục thị tuyệt học thiên lãng trưởng. Đây là nàng ban đầu tiếp xúc chiến kỹ một trong, theo còn là linh sĩ thời điểm. Liền bắt đầu suy nghĩ tu luyện. Bây giờ, nàng đã là linh tông, đối nó thuần thục trình độ, có thể nói là phất tay là tới. Thiên lãng trưởng một màn, hóa thành vô số trưởng ấn, phân biệt hướng đem Khương Ly vây quanh mọi người đánh tới. Trong lúc nhất thời, Huyền Minh giáo đám người chỉ cảm thấy bên tai truyền đến núi kêu biển gầm thanh âm, trước mắt bị vô số trưởng ấn che lấp, muốn phòng ngự nhưng cảm thấy không thể nào chống cự. Còn không vẹn vẹn như thế. Tại những này bài sơn đảo hải trưởng ấn bên trong, Khương Ly kinh khủng hồn lực mang theo phệ tinh thôn phệ chi lực, ở khắp mọi nơi, lặng yên không một tiếng động thôn phệ đám người hồn lực, trả lại đến Khương Ly thể nội, chống đỡ nàng có thể không quan tâm hồn lực tiêu hao chiến đấu. Giết Khương Ly quanh thân hồn ga ho the tờ mà ra, sát phạt chi khí hóa thành ngàn vạn lợi kiếm, mang theo sắc bén khí, hướng phía đám người giết chóc mà đi. Rời sơn môn còn cách một đoạn chi địa, vội vàng chạy đến người nhộn nhịp dừng bước lại. Thật mạnh sát khí, có người sợ hãi thán phục. Ta giống như nghe được kiếm ngân vang thanh âm a, đột nhiên, những người này nhộn nhịp che lại lỗ thai quỷ rạp xuống đất. Cái kia vô hình kiếm ngân vang thanh âm chấn động đến màng nhĩ của bọn hắn đều phảng phất muốn vỡ ra đến, chỉ có thể dựa vào phát ra thống khổ kêu thảm mà phát tiết loại này khó chịu. Khương Ly lần này, chọn lựa là nhanh đánh, nàng không có quá nhiều thời gian tốn tại nơi này. Lăng lệ kinh khủng chiêu số sử dụng ra, nhìn như đơn giản chiến kỹ bên trong, lại tại nàng tu vi không ngừng sau khi đột phá, dấu giếm nàng mặt khắc thần thông. Trước sân môn, từng dãy người không ngừng bị đánh trúng lui nhanh. Càng là có đếm không hết nhân mạng tang tại chỗ, Khương Ly nói qua, bọn họ một lòng muốn chết, nàng liền thành toàn bọn họ. Nói ra, đương nhiên phải làm đến. Một vòng công kích đi ra ngoài, sân môn nơi này đã bị Khương Ly thanh không. Khói lửa tản đi thơ ý điếm, có khả năng từ dưới đất bò dậy người đã không nhiều, bốn phía hiện ra một mảnh huyết tinh hình ảnh, Huyền Minh giáo các đệ tử đều nằm trong vũng máu. May mắn hơi tàn mấy người, dựa vào người chết tiềm hộ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ thế nhưng là Huyền Minh giáo A, có thực lực nhất có thế tấn thăng trung cấp thế lực Huyền Minh giáo tối nay, lại bị một nữ tử, tại Sơn Môn ngược sát. Cái này bọn họ Huyền Minh giáo làm sao lại trêu chọc đến khủng bố như vậy, nữ nhân nàng đến cùng là ai, khiếp sợ, kinh ngạc biểu lộ, tại bọn hắn trên mặt xuất hiện. Lúc này, bọn họ đã sớm quên đi nhiệm vụ, chỉ ước gì Khương Ly mau mau rời đi, bọn họ tốt có thể giữ được tính mạng. Khương Ly nhíu mày nhìn về nơi xa, trên đường ở dê núm y, không ngừng có bó đuốc xuất hiện. Huyền Minh giáo báo động trước tiếng chuông một mực chưa từng ngừng. Nàng vừa rồi nắm giữ tiên cơ, thừa dịp đám người không sẵn sàng thơ ý điếm kịp thời xuất thủ, trong chớp nhoáng này xuống, mới có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Nếu là một lần nữa, nàng chưa chắc có khả năng lại lập nên dạng này chiến tích. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Khương Ly trong nội tâm nhất định. Ngoái nhìn quay người, nhìn về phía cái kia cao cao sân môn. Dạng này độ cao, dù cho nàng chắp cánh, cũng bay không đi ra. Phệ không quyền Khương Ly chân sau hướng lui về phía sau một bước, sau lưng phảng phất có ma thần hư ảnh chợt lóe lên. Nàng rút ra một nửa trở lên hồn lực, hội tụ tại nàng trên nắm tay, hóa thành phệ tinh to lớn đầu. Hướng phía sơn môn ga ho the tở mà đi, giống một quyền phệ không quyền hung hăng đâm vào sơn môn bên trên. Cái này kiên cố sơn môn bên trên xuất hiện một đạo dữ tợn quyền ấn. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, xinh đẹp ngũ quan bên trên lạnh buốt xuống, nàng đôi môi nhếch, lại lần nữa vung ra một kích phệ không quyền. Với một quyền này, cơ hồ dành thời gian trong cơ thể nàng tất cả hồn lực, gào thét hồn lực quyền kình hung hăng đâm vào sơn môn bên trên. Ken két màu đen sơn môn, xuất hiện vết rách. Bạo liệt mà ra. Còn sống những người kia, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này. Phải biết, mỗi cái thế lực bên trong, sơn môn đều là đạo thứ nhất phòng ngự, là một cái thế lực mặt mũi. Càng há lại có thế dễ dàng liền oanh mở mà Khương Ly đâu, nàng chỉ là một cái hậu tuyển thiên nữ, một cái vừa mới nhập giáo không đến bao lâu người, thế mà dùng bá đạo như vậy thủ đoạn, trực tiếp oanh mở sơn môn. Khương Ly nhìn về phía sơn môn bên trên bị chính mình oanh mở lỗ lớn. Trong mắt phát ra vẻ mừng rỡ. Nàng đột nhiên ngoái nhìn về phía mấy cái kia kéo dài hơi tàn người, những người kia lập tức giật mình, trong nội tâm sợ hãi đến run rẩy không ngừng. Bọn họ sợ hãi Khương Ly trở lại giết bọn hắn. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng chỉ là khinh miệt nở nụ cười, căn bản lười nhác lại trở về đi giết bọn hắn, liền trực tiếp thoát ra cái kia phá vỡ động, chạy ra Huyền Minh giáo.